Thưa quý vị Phật tử, sáng hôm nay sau phần thời khóa, bây giờ đã đến giờ thuyết giảng. Chúng tôi trân trọng mời quý vị Phật tử có nhu cầu nghe pháp nhanh chóng vào hội trường để ổn định. Chúng tôi nhận thấy những ni sư trì hại đã quang lâm thiền viện. Ban tổ chức trân trọng xin mời ni sư Thích Nữ Trì Hải quang lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Mời về Phật tử an toàn. Mâu Ni Phật kính mời tất cả quý vị ngồi thẳng lưng lên và hít thở khoảng 5-10 phút và mình nghe pháp. Và cái giờ phút mà ngồi thiền đó, chánh niệm hơi thở là cái mà quý vị cái tốt nhất ở trong cái buổi giảng này, thì thật ra không có gì đáng nói và cũng gì đáng nghĩ. Chính trở về với cái từ tâm thanh tịnh của mình là cái điều quý báu nhất ở trên đời. Hãy là cố gắng chúng ta cùng nhau trở lại cái từ tánh thanh tịnh của mình xong 5-10 phút trước khi nghe pháp. Cái chánh niệm mà Phật dạy á, gọi là cái pháp thiền chúng ta đang theo, gọi là pháp minh sát tuệ hay là chỉ quán song hành. Có khi thì ta gọi là chánh niệm tỉnh giác, có rất là nhiều tên. Nhưng mà cái ý là mình phải có cái rõ biết tất cả những cái gì khởi lên trong thân và trong tâm của mình. Thành ra Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là chánh niệm tỉnh giác. Thì bây giờ cái chánh niệm tỉnh giác đó là tức là tất cả cái sự sống của mình. Sống mà không có chánh niệm tỉnh giác là coi như không sống. Cho nên ai cũng phải có chánh niệm tỉnh giác mới là sống nổi, còn nếu mà không là coi như chết. Thì nhưng mà có hai đường hướng của cái người không có tôn giáo và cái người đường hướng của người nghĩa là một đạo nhân. Thì cái mà phân biệt giữa hai cái là không phải là có đi chùa, đi nhà thờ hay là bất cứ tôn giáo, theo bất cứ tôn giáo nào chưa chắc là người có tôn giáo. Cái người có tôn giáo thực sự là cái người có chánh niệm tỉnh giác, và cái tôn giáo đó không có còn gọi là tên gì hết trơn. Còn có tôn giáo mà có một cái tên gọi là đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Ấn rồi vậy đó, thì tất cả những cái đó đều là những cái giả. Còn cái tinh thần tôn giáo thực sự chỉ có một mà thôi. Thì cái một đó tức là sự sống. Thành ra dù có chỉ tên gì đi nữa thì đó cũng là cái sự sống sung mãn tròn đầy. Phật á, thì gọi là đạo hay là giác ngộ giải thoát, còn Chúa thì gọi là Thượng Đế, Phật thì gọi là Niết Bàn, nhưng mà chỉ có một tên đó, chân lý chỉ có một mà thôi. Vì vậy, ai nói mình có tôn giáo mà không có chánh niệm tỉnh giác thì cái người đó cũng là không phải là cái người đạo nhân, không phải là một đạo sĩ, không phải là người có tôn giáo. Chỉ là một người đời mà thôi, dù chúng ta có đi chùa, đi nhà thờ, thì cái đó cũng là để mà cầu những cái gì ở trong cuộc đời này. Một cái gì có thể mua bán đổi chác được, chứ không phải là một cái gì siêu việt cuộc đời. Thì cái chánh niệm của người đời á, thì họ cũng dùng cái chánh niệm đó để họ sống. Vì sống mà không có chánh niệm là chết. Như cái người lái xe chẳng hạn. Mỗi người một nghề, cái người họa sĩ, họ để hết tâm trí vào cái hội họa. Cái người nhạc sĩ họ để hết tâm trí vào âm nhạc để họ sáng tác. Thì tất cả đều cần đến cái chánh niệm đó. Thì bây giờ á, trong cái chánh niệm trong đạo Phật á, mà Phật dạy là cái chánh niệm mà siêu việt tất cả các loài chánh niệm đó ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ là một bên á là hướng ngoại. À, cái người lái xe chẳng hạn là để hết tâm trí vào cái chuyện lái xe, đó cũng là một cái sự tập trung tư tưởng mới lái xe được. Nếu mà lái mà nghĩ vô vẩn mà không có để ý đến đường xá thì sẽ tông vào cục đèn và gây ra tai nạn, phải không? Cho nên mà sơ hở một chút là chết liền. Mình đi giữa đường mình thấy rõ, nhất là xe Honda đồ sở dĩ gây ra nhiều tai nạn là vì mất cái cảm giác. Cho nên cái đó rất là cần. Thì cái người đời làm bất cứ việc gì cũng có chánh niệm, người đăng lên, người nấu nướng, nấu đất ga, người sửa điện và tất cả. Nhưng mà cái đó không gọi là người tu là vì sao? Là họ dùng tất cả những cái chánh niệm, cái năng lực đó để hướng ngoài. Còn cái năng lực của mình á, trong khi ngồi thiền á, mình cũng để ý tới hơi thở, nhưng mà mình để ý tới khoảng chừng 3 phần, còn 7 phần á là cái tâm quan trọng hơn. Cái chủ thể mà đang để ý tới hơi thở quan trọng hơn. Vì vậy mà chánh niệm tỉnh giác là một cái thái độ của tâm là hướng nội và hướng thường hơn là hướng ra bên ngoài. Khi mình ngồi thiền mình biết có một con người đang quan sát cả thân và cả tâm. Con người đó không dính gì tới cái thân xác và cái tâm, nhưng mà vẫn rõ biết mọi sự. Cái đó là mình có thực hành thì mình mới thấy rõ, còn nói là không có hiểu được. Ai mà chưa thực hành thiền định thì khó mà hiểu được cái điều này. Cho nên là có chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là mình làm việc gì mình cũng là ý thức đến việc đó, nhưng mà ý thức khoảng 3/10, còn 7/10 là thuộc về cái tâm. Về con người quan sát và thấy được có một cái đứng ngoài cái tâm và cái thân đó. Thì là tôi lấy một cái ví dụ, khi mà mình có cái quan sát đó thì là mình không sợ, không buồn, không vui, vì mình chỉ là con người quan sát thôi, cũng không có cái tôi để mà thấy buồn, thấy vui, thấy sợ, thấy nhục hay thấy gì hết trơn á. Cái đó thì khi mình gặp cảnh là mình sẽ thấy. Thì cái này tôi thấy rõ ràng là qua một cái tai nạn xe hơi. Có lần tôi đi, tôi cũng có lần nhiều lần trải qua tai nạn xe cộ mà chứ không bao giờ xảy ra điều gì hết. Cái đó mới là khi mà chiếc xe hơi nó băng xuống dưới ruộng trên đường Thủ Đức á, nó băng xuống ruộng, nó văng cái bánh ra, mình cũng là té nhào xuống. Nhưng mà khi đó mình tỉnh ra giác vô cùng, mình rơi vào một cái trạng thái trống rỗng mà trong Tây Tạng gọi là bạc đô đó, cái trạng thái là trống rỗng của tâm thức. Mình nó ở trong cái tâm trạng hết sức là thanh tịnh và mình hoàn toàn chờ đợi cái gì xảy đến. Thì đó là một lần. Rồi còn một lần khác cũng bị tai nạn xe hơi nữa. Thì hồi đó đi có Hòa Thượng Minh Châu. Thì may chiếc xe Hòa Thượng là Hòa Thượng ngồi trước là đáng cái chỗ chết đó, chỗ gần tài xế là cái chỗ chết. Mà cái kiếng nó văng, mà nó văng cái bị cái sốc mạnh quá thì cái kiếng mà cái kiếng trước xe đó nó bể ra mà nó văng bên ngoài, cho nó không văng trúng vào thường cò. Hòa Thượng trúng một chút xíu thôi, chảy máu một chút xíu nơi trán thôi, thành ra Hòa Thượng cũng rất có phước. Nhưng mà khi đó tôi ngồi sau này 2-3 người bị văng ra ngoài đường. Văng ra thì khi mà văng ra đó thì trong cái tâm mình cũng rơi vào một trạng thái trống rỗng kỳ cục, và đó thành ra bây giờ tôi nghĩ là đến cái chết cũng vậy thôi, là mình không chết, có một con người quan sát cái sự chết của mình. Thành ra tôi mới thấy là khi mà tôi ngồi nằm giữa đất đó thì tôi chờ đợi một chiếc xe phía sau nó sẽ cán lên mình, và mình rất là bình tĩnh chờ đợi. Nhưng mà té ra không có chiếc xe nào khác, chờ đợi xe khác nó cán lên. Tới may là cái đường xa lộ đó bữa đó vắng, không thôi chết rồi. Thì là lồm cồm bò dậy thì xe hư hết trơn, mà người trên người không có ai bị cái gì hết, chỉ có Hòa Thượng là bị hơi say sức chút xíu thôi. Thì là cái đó là mình thấy rõ ràng ngoài thân và tâm của mình á có một cái gì khác nữa, có một con người quan sát. Thì khi đó thì mình thấy rõ ràng là khi chết á là chỉ có cái thân này chết thôi, chứ còn cái sự chứng kiến nó không chết. Cái sự chứng kiến đó nó ở ngoài thân và tâm. Thân và tâm này là cái mà chúng ta gọi là cái ngã. Cái ngã đó chỉ là ảo tưởng thôi, không có thật. Mà khi mà mình trú vào cái đó thì mình sẽ thấy là rất là khỏe. Mình không có sợ hãi, không có run sợ, không mà gặp cái cảnh gì mình cũng là một con người chứng kiến đứng ngoài. cái thân và cái tâm này, thì đó là hay ho của thiền định. Còn phần nhiều thì mình bị cái cảnh nó chi phối rất nhiều, nó làm khổ mình rất là nhiều. Thì trong kinh Pháp Cú có một cái câu là cũng là dạy cho chúng ta về cái thiền định minh sắc tuệ đó. Câu đó là câu 100, 10, 12, 13, 14, 15 đó, là ai sống 100 năm mà không thấy được cái pháp sinh diệt thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy cái sinh diệt. Vô chơ vassasatang jive apasang udayabayang. Udayabayang là sự sinh và diệt của các pháp. Các pháp này tức là cái thân và cái tâm của mình. Sự sinh và diệt tức là khi mình ngồi thiền, cái hít vô là sinh, thở ra là diệt. Cho nên quán sát cái sinh diệt, tức là quán sát cái sinh và cái diệt của ngũ uẩn, của năm cái uẩn thân tâm này. Khi mình hít vô chính là mình sống, mà mình thở ra là chết. Cho nên chúng ta sống và chết từng giây từng phút, chứ không phải là khi đầy nắp hòm mới gọi là chết. Và đời sau cũng phải là chết rồi đi qua đời sau, cái thân xác chết rồi qua đời sau, mà đời sau là cái hơi thở sau đó, cái đời sau chính là cái hơi thở sau đó. Cho nên là khi mà mình chết á, là mình hít vô mà không thở ra là chết rồi chứ gì nữa. Cho nên nhiều khi hít vô chưa chắc đã thở ra được, và nói một câu mà còn thiếu một chữ nữa mà nói cũng được nữa. Thế thì coi trong chỗ kiếm hiệp thì thấy đó, trong chỗ mà chiếu nào giang hồ đó, có cái ông Lâm Chánh Nam đó, ông khi mà ông nắm mắt hai vợ chồng bị đánh quá chừng, bị bên phái Dương Thanh Hải qua đánh tra tấn để tìm cái cuốn mà Quỳ Hoa Bảo Điển đó, thì hai vợ chồng là bị đánh gần chết, thập tử nhất sinh thì gặp ngay là lệnh hồi sung. Thì nói là để tôi á về đây chỗ cái nhà ở bên ngoài của Lâm Bình kia mà tìm cái cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển. Nói chữ Quỳ Hoa Bảo nó tắc hơi quá, không có nói được cái tiếng cuối cùng. Cho nên khi đó mình mới thấy được là cái sự sinh diệt nó từng tích tắc, và giữa cái ranh giới giữa sống và chết rất là nhanh. Vì vậy Đức Phật dạy là ai sống 100 năm không biết pháp sinh diệt chẳng bằng sống một ngày mà thấy được cái pháp sinh diệt đó. Thiệt ra là một phút thấy cũng khó nữa. Tại vì quý vị ngồi thiền như vậy là quý vị không có quan sát sinh diệt gì hết nhà, nhưng mà cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ. Và khi mà không nghĩ á thì mình cũng có khởi lên một cái ý nào, ồ nãy giờ mình không nghĩ. Thì khi mà mình có vui được cái là mình không nghĩ, đó là cũng là nghĩ rồi. Cho nên tâm trí mình nó có 100, 1001 cái cách mà để mà nó đi lạc xa cái sự chánh niệm tỉnh giác thực sự. Cái tâm mình rất là khó mà để trong cái hoàn, trong cái trạng thái quan sát đó. Cần cái pháp sinh diệt là mình thấy rằng mỗi hơi thở vô mà có được hơi thở ra, và hơi thở ra rồi mà có được hơi thở vô lại, mình rất là mừng. Tại vì thở ra chưa chắc là thở vô lại được, cho nên mỗi cái hơi thở mình vui trong từng hơi thở, cho mình không cần thêm tiền bạc gì hết trơn. Quý vị coi mấy người chỉ đến cái thở một hơi rất là khó. Bây giờ mình vui, mình được thở mà mình không thấy vui, mà mình lại chạy đi theo tiền, theo bạc, theo xe hơi, nhà lầu. Thế là cả được cuộc đời mình cứ chạy theo tham dục mà mình không có biết ngạc nhiên. Mình thấy mọi sự đều coi như chuyện dĩ nhiên. Mình có cơm ăn là chuyện dĩ nhiên, có áo mặc là chuyện dĩ nhiên, mà mình không có biết ngạc nhiên về cái sự tại sao mình có những cái thứ này. Mà trong khi có nhiều người làm chết xác mà không có ăn, không có mặc, mà mình không biết ngạc nhiên. Cho nên á, trên đạo Chúa họ cũng có một câu rất hay là phúc thay cho kẻ nào biết ngạc nhiên. Vì cái kẻ biết ngạc nhiên á là gần với vào cái cổng thiên đường. Biết ngạc nhiên á là cũng là cái danh từ trong đạo Phật á, trong thiền học là biết ngạc nhiên kỳ diệu, cái anh gọi là wonder. Thành ra mình là lúc nào mình cũng sống trong cái tâm trạng ngạc nhiên kỳ diệu. Và bây giờ là tôi đang sống trong tâm trạng ngạc nhiên kỳ diệu vì qua nhiều tai nạn quá rồi. Còn bây giờ sống một ngày là biết một ngày, ngày mai là mà bỏ chân xuống giường được và thấy mình còn sống là mình rất là vui. Quả cần là có thêm cái gì mà vui, mình thấy là mình còn sống là vui, mà chết là cũng vui. Tại vì khi đó mình quan sát cái chết của mình cho mình cũng chẳng có gì đâu. À, thành ra trong thiền á, có một ngài thiền sư á, đề nghị là dùng cái chữ mà kỳ tình, nghi tình đó, không có hai bằng chữ kỳ tình. Kỳ tình đó tức là wonder, là tức là biết ngạc nhiên kỳ diệu. Tất cả mọi người đều coi mọi chữ như việc dĩ nhiên, take it for granted đó, là coi như là chuyện dĩ nhiên, thành ra không có biết ngạc nhiên. Vì vậy mà cứ chờ đợi, cứ khao khát tương lai và nối tiếp quá khứ. Còn cái người biết ngạc nhiên là luôn luôn sống trong hiện tại. Đi từ đây về Phú Nhuận mà thấy mình đến nơi Phú Nhuận là mình ngạc nhiên kỳ diệu. Vì sao? Giữa đường mình chưa có bị xe cán. Bây giờ đi ra đường rất là nguy hiểm, qua đường cũng có thể chết như không. Cho nên mỗi bước đi là mình phải thấy ngạc nhiên kỳ diệu rồi. Mình phải thấy cái một cái cuộc kỳ ngộ, mình còn cuộc kỳ ngộ với sự sống. Chứ còn mình chết rồi là không còn biết trời trăng gì hết. Cho nên mình còn thở, mình còn thấy được gió, được mây, được trời là một cái điều kỳ diệu. Người ta không thấy được kỳ diệu có sự sống, cho nên người ta tham, tham quyền, tham danh, tham vọng rồi vậy. Tất cả những cái đó là ngu hết sức. Tại vì càng có nhiều tiền, càng có nhiều danh, càng có nhiều uy tín, càng nổi danh thì càng khổ. Đó là trường hợp của ông Voltaire và của tất cả mọi người trên thế giới mà có nổi tiếng. Ví dụ như tranh cử tổng thống Mỹ chẳng hạn, thì có một thời ông Jimmy Carter đó, ông mà trong 2 năm mà ông già đi cả 20 năm luôn. Tại vì khi mà ông thất cử thì là coi như bao nhiêu là hy vọng rồi vậy là tan tành mây khói. Thì chính những người theo đuổi quyền lực, theo đuổi danh vọng là những người khổ nhất. Thì cái ông A Lịch Sơn Đại Đế là cái người khổ nhất, là vì ông muốn là làm bá chủ hoàn cầu. Ông nhưng mà cũng may cho ông á, là ông gặp được một thầy là một triết gia là Aristotle. Thì cái ông này là khi mà đi qua chinh phục bên Ấn Độ á, thì trước khi đi qua chinh phục Ấn Độ thì là ông gặp một nhà hiền triết tên là Diogen. Ông Diogen là ông là không có một cái áo quần trên thân, ông ở trần ở chuồng đi ăn xin bằng một cái bát. Chắc là ông qua đâu đó thì cái bát ăn xin đó là chắc là ông bắt chước của Phật, mà ông còn hơn Phật ở cái chỗ ông không có ba y, ông có cái bát thôi. Ông còn hơn Phật ở cái chỗ là chỉ có một bình bát, không có ba y, mà bát để đi ăn mày. Hôm đó ông ôm cái bát đó, ông đi ra nơi sông, ông nằm ở đây sông bên Hy Lạp đó, sông Nim là vậy đó. Thì ông nằm trên bờ sông, ông sửa nắng, thì ông bỗng thấy một con chó cũng nắng quá, nó thở, nó thè lưỡi, nó thở rồi nó chạy, nó nhảy tòm xuống dưới nước, nó uống đã đời xong nó lên nó phơi nắng, chẳng có bát gì hết. Ông nói chó này hơn mình, khôn hơn mình, chẳng cần bát rồi hết. Ông thấy con chó không cần bát nữa, mình quăng luôn cái bát luôn. Nên là từ đó ông sống hoàn toàn không có bát, cũng không có y. Ông nói là mình có cái bát, mình nửa đêm mình cũng hay giật mình thức dậy vì sợ mấy đứa ăn xin khác nó ăn trộm cái bát của mình, cho nên ngủ cũng không yên. Vì vậy mà ông vứt luôn cái bát, và từ đó ông sống chung với con chó đó. Hai thầy trò đi ăn xin và sống rất là vui. Thì ông hay nằm trên bờ sông. Hồi một hôm trước khi đi chinh phục Ấn Độ thì ông Alexander the Great, tức là Alexander Đại Đế, đi đến thấy bờ sông và thấy cái ông này một cái người rất là đẹp, cái mặt là rạng rỡ hào quang. Vì một con người mà không cần gì hết trơn thì là cái người đó rất là vui vẻ, chẳng có gì để mà sờ mất, chẳng có gì mà ham được hết trơn, luôn luôn sống trong hiện tại, cho nên ông rất là vui. Thì ông Alexander Đại Đế ông đứng ông ngắm nhìn Diogen và ông thèm thuồng số phận của cái ông ăn mày này. Ông nói ước gì kiếp sau mà nếu mà trời cho ta mà làm lại được con người thì ta muốn làm được như Diogen, chứ không muốn làm Alexander Đại Đế nữa. Bây giờ cứ luôn luôn là cứ tính thanh toán hết nước này đến nước khác để làm bá chủ hoàn cầu, nó mệt quá. Thành ước gì kiếp sau ta được làm như Diogen. Thì ông Diogen nghe rồi ông kêu này thằng lu, kêu ông chó của ông á, nghe ông vua này ông nói có thối không à. Muốn làm như Diogen tại sao không làm ngay bây giờ, buộc hết mấy cái đồ trang sức trên áo quần cổi, bỏ vương bào vương miền ra áo quần lồng còng lên trần của ông vứt đi, rồi nhảy xuống sông tắm rồi lên nằm như tôi này, cho cần chứ để chờ kiếp sau. Bây giờ ông định đi đâu? Ông nói ta đi chinh phục Ấn Độ và nhiều nước ở bên cái khu vực đó, rồi xong rồi ta sẽ thành bá chủ hoàn cầu. Và ông nói rồi sau đó ông làm gì nữa? Khi đó thì ta nằm nghỉ. Ông nói chứ bằng nằm nghỉ bây giờ chứ rồi. Thì ông vua ông nói ông chào ông đi. Tại vì khi đó là ông sắp đi qua bên Ấn Độ để chinh phục Ấn Độ. Thì ông qua bên Ấn Độ thì là trước khi ông đi, ông tới chào thầy ông là Aristotle, thầy cũng giống như thầy dạy đạo đó. Ông Aristotle ông nói là tôi nghe bên Ấn Độ có một cái rất là quý, người ta đồn là có là đạo sĩ. Không biết đạo sĩ là cái quái gì, không biết là một người hay là một vật hay là một con gì. Cứ nghe chữ đạo sĩ là mê mẩn rồi, nó bên đó nổi tiếng nhất là những đạo sĩ. Đặc biệt là ở Ấn Độ là có một cái truyền thống là không có nước nào có, là cái truyền thống là thanh niên, nhất là những người nam mà con nhà có giáo dục và những cái giai cấp bà la môn á, hình ảnh một đạo sĩ là cái giấc mơ lý tưởng của họ, ai cũng mong từ bỏ thế gian để đi lang thang. Cho nên cái giới đạo sĩ bên Ấn Độ ngay bây giờ cũng còn rất là nhiều. Cái giấc mơ của họ là trở thành một cái người đạo sĩ lang thang để đi tìm chân lý, cho nên là nó rất là quý. Thì cũng nhiều người dỏm, nhưng mà cũng là có một số người là thực sự là tìm ra chân lý. Cho nên Ấn Độ nổi tiếng về các đạo sĩ. Thì ông Aristotle ông nói bên đó nghe nói là có cái một cái sản phẩm đặc biệt của Ấn Độ là đạo sĩ. Thì qua bên đó là ông mang về cho tôi một cái hay một con hay một cái đồ gì đó không biết, mà kêu bằng đạo sĩ thôi. Thì ông qua bên Ấn Độ á, thì ông mới là chinh phục xong rồi ông mới nhớ lời thầy ông đi tìm. Ông đi tìm cái đạo sĩ là cái gì vậy? Thì người ta mới nói là đạo sĩ là một cái người xuất gia, rồi cái người mà đã bỏ nhà, từ bỏ tất cả để sống một cuộc đời giải thoát và tìm chân lý, thoát ly khỏi cái tất cả những ô nhiễm của trần gian và hạnh phúc ngay trong hiện tại rồi vân vân. Thì nói là chỉ cho đâu là tôi có kiếm ra được một người đó để tôi đem về Hy Lạp. Thì mọi người mới chỉ cho ông một cái người đã đắc đạo. Thì cái này là cái hồi ký của ông A Lịch Sơn Đại Đế, ông viết lại cái cuộc đời của ông á. Thì ông cái tên đó là ông chuyển thành tên Hy Lạp, thành ra mình không biết cái ngài đó là tên gì, nhưng mà cái tên Hy Lạp là Danamet. Thì cái ông đó là một đạo sĩ người Ấn, mà thì ông vẫn kể là khi mà nghe rồi chỉ cái địa chỉ để tới tìm tới cái Danamet á, thì là thấy ông này cũng y chắc ông Diogen, là không có một vật gì trên thân, hoàn toàn cần tuồng và không có một sở hữu gì hết trơn, nhưng mà mặt mày cũng hết sức là rạng rỡ, rất là vui, chứng tỏ là một người đã giác ngộ. Thì ông tới nói là bây giờ tôi muốn mời ông về nước tôi, nước Hy Lạp, thì tôi sẽ làm cho ông một cái nhà bằng vàng, và tôi cho nghĩa là ông cần gì là có nấy, nhưng ông phải đi theo tôi. Bây giờ đứng dậy đi theo tôi đi. Ông này ông nói ta đã chấm dứt tất cả đến và đi. Cái ý nghĩa cũng là, tức là ông đã siêu việt sinh tử rồi, đến cũng như sinh ra và đi là như chết, ta đã chấm dứt tất cả đến và đi, không có cái chuyện đó. Thì ông vua nghĩa là ý ông là muốn cưỡng lại lời ông vua. Thì là ông vua này ông nói là này, ông đạo sĩ kia, ta đây là một người rất là nguy hiểm, ta có thể chặt đầu bất cứ ai mà không có tuân lệnh ta. Thì khi đó ông rút cái gươm ra, ông tuốt cái gươm ra khỏi vỏ để dọa ông này. Ông nên cười to thật to, ông nói là chặt đi. Cái đó là cũng tốt, vì ta ở trong cái thân xác này là để mà đạt tới cái chỗ đó, đạt tới trở thành một cái người chứng kiến. Khi mà cái đầu này rớt xuống thì tôi cũng như ông sẽ thấy cái đầu rớt. Cái đầu nó không phải của ông nữa, mà vì cái thân và cái tâm của ông là chỉ giống như một cái nhà trọ ông ở và để ông làm việc của ông thôi. Thành ra ta bây giờ ta cũng không có cần cái đầu nó chặt đi. Khi chặt thì tôi cũng thấy nó rớt giống như ông. Ông nói chặt, ông vua ông nói mấy dốc, khi mà ông mà đã chết rồi thì làm sao ông thấy được. Thành ra ai mà đã từng qua một tai nạn rồi á thì thấy cái này rất là đúng. Mình trở thành cái người chứng kiến, mình chứng kiến được cái giây phút mình chết nữa. Những cái tai nạn á mình thấy là nó giúp ích cho mình rất là nhiều, mình thấy được thấy được là cái là mình không sợ. Thường thường mình chưa có đạt tới thì mình sợ lắm, mà đến khi tới nơi mình coi thường lắm, mình thấy mình chỉ là một người chứng kiến thôi, có một người đứng ngoài cái thân và cái tâm này để chứng kiến tất cả mọi sự. Thì đó là thì khi mà ông này nói vậy, nó cứ chặt đây, bây giờ ta không có quan tâm gì tới cái đầu này nữa, chặt đi. Tôi cũng như ông thôi, cái đầu này là cái đầu, tôi và ông sẽ nhìn cái đầu đó rơi xuống. Trong vua ông nghe nói vậy hoảng hồn, ông xa gươm vào vỏ, ông bỏ đi, chứ không có thể nào mà chặt đầu một con người như thế được. Rồi sau đó khi mà ông này, ông vua mà A Lịch Sơn Đại Đế mà chết á, thì ông cũng có trối một lời rất là hay. Cái khi ông hấp hối đó, thì ông nói với đình thần á, là khi mà đưa cái hòm xác của ông mà ra nghĩa địa đó, thì để hai bàn tay của ông thòng ra ngoài, thòng ra ngoài quan tài, đi đưa đám mà thòng hai bàn tay ra ngoài quan tài, nghĩa là chắc là đừng có mở, đừng có đầy nắm hòm, để hai tay thòng ra ngoài để cho ông nằm trong quan tài, để đi từ cung điện mà đi ra tới nghĩa địa, dân chúng xung quanh là đứng nhìn hết. Thì tất cả đình thần hết sức là ngạc nhiên, nói tại sao mà ông là vua, là nhà vua lại yêu cầu một cái chuyện lạ lùng như thế, xưa nay chưa từng có người nào mà chết cái kiểu đó hết trơn, mà bây giờ mà chôn cái kiểu đó một nhà vua thì lạ quá. Thì vua làm cái gì kỳ cục vậy? Chúng tôi chưa bao giờ thấy một cái đám ma nào như kiểu như thế cả. Thì ông A Lịch Sơn nói là ta muốn dạy cho dân chúng một bài học, là ngay cả A Lịch Sơn Đại Đế, người chinh phục cả vũ trụ, bây giờ ra đi cũng hai bàn tay không. Thành ra khi chết thì chúng ta không mang đem theo một cái gì hết, để cho tất cả dân chúng lấy ta làm gương. Thì cái đó là một bài học rất quý mà A Lịch Sơn Đại Đế đã để lại. Thì trong đời ông là có những cái truyền, có những cái mẫu truyền như vậy, có những cái mẫu truyền hứng thú như vậy. Cái cuộc gặp gỡ kỳ ngộ với Diogen, cái cuộc kỳ ngộ với Dynamis, và cái lần ông chết mà ông yêu cầu thòng hai bàn tay ra ngoài. Thì như vậy là biết sinh diệt, biết cái sự sinh diệt của mỗi sự, làm thấy cái sự sinh ra, cái sự trú và sự diệt của mỗi tất cả những gì xảy đến với mình và xung quanh mình, tức là biết cái pháp sinh diệt. Thì như vậy khi đó mình trở thành một người chứng kiến mọi sự, mình không còn là bị chi phối bởi cái khổ sở danh lợi, khổ vui sống chết, mà chỉ là một cái người chứng kiến. Cho nên là biết ngạc nhiên kỳ diệu trước mọi sự. Ví dụ mình đây, mình đi về nhà, mình tới được nhà là mình cũng ngạc nhiên kỳ diệu là mình đã được về tới nhà. Rồi mình làm bất cứ một bữa ăn, một giấc ngủ, mình đều thấy sung sướng. Thì như vậy mình không có còn tham, không còn sân, cũng không có còn giận hờn ai hết, thì mình thấy sự sống đã quý rồi, rất là quý. Thì ông Osho đó, ông bữa trước ông nói về cái chuyện mà bốn cái giai đoạn của hạt giống. Thì cái giai đoạn cuối cùng là cái làn hương, cái lời làn hương của người đức hạnh là bay ngược gió cũng như xuôi gió, tức là cái làn hương của Phật, của Thánh, của Bồ Tát á, thì nó còn mãi, vì nó không phải làn hương vật chất, mà làn hương giới hạnh thì không bao giờ tàn phai và không thể thời gian không gian. Cho nên là cái làn hương đó là không có tướng, ngay cả tướng của một làn hương, mà nó có cái tác dụng, nó đem lại cái sự bình an, cái sự mát mẻ cho mình. Cho nên những người giác ngộ không bao giờ chết, mà họ nhập vào trong cái bản thể của vũ trụ, và họ trở thành làn gió, làn mây, cảnh vật hương hoa mà chúng trước mắt chúng ta. Cho nên chúng ta nếu có đủ cái đào tâm thì thấy chỗ nào cũng là Phật, chỗ nào cũng là tịnh độ. Nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác để mà biết ngạc nhiên kỳ ngộ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nước chính là Bồ Tát, là Phật. Không khí chúng ta thở đây chính là Bồ Tát và Phật. Làn gió mà đem lại cho chúng ta cái cơn mát mẻ đó cũng là Bồ Tát và Phật. Chứ không phải Bồ Tát Phật là phải có ba đầu sáu tay cái gì hết đấy. Cái đó là những cái biểu tượng mà thôi. Mà bây giờ chúng ta là giết nhau, đánh nhau vì những cái biểu tượng đó thì hết sức là vô lý. Thành ra tôn giáo chỉ có một, cái tinh chất của tôn giáo chỉ có một thôi, đó là tình yêu là giải thoát. Mà mình sống mà mình biết được cái tình yêu của Thượng Đế đó, là nói theo ngôn ngữ của những tôn giáo hữu thần, còn tôn giáo mà không có một cái Thượng Đế thì nó đó là chính là niết bàn. Thì mình muốn biết niết bàn cực lạc ở đâu, không phải tìm ở ngoài mà tìm ngay trong tâm của mình. Khi mà mình có sẵn cái người đào chúa mà thấy được cái tình yêu của Thượng Đế thì thấy đó chính là cái hơi thở, đó chính là hơi thở của mình, đó chính là những cái gì mình gặp được. Ngay cả những cái ngang trái mình gặp trên đời đó cũng là những ân phước trá hình, chứ không phải là Thượng Đế phạt mình là gì hết trơn. Cái người mà có tôn giáo thì ngay những cái sự thất bại là cũng là bài học cho mình để mình trưởng thành, chứ không phải là cái trừng phạt. Còn cái người mà còn nói là Thượng Đế mà phạt và đày xuống hỏa ngục đồ vậy, là nói như vậy là không hiểu đạo. Thượng Đế là từ bi, là tình thương, vì sao mà còn đày đọa con cái? Thành nên những cái giáo sĩ là giảng tầm bậy, cho nên là đừng có nghe những cái người giảng tầm bậy. Chính ngài Dalai Lama, ngài vô trong nhà thờ, ngài giảng đạo Chúa cho người ta nghe mà tất cả những ông cha bà sơ đều khóc hết, là vì ông nói là chưa bao giờ họ nghe một cách giảng thánh kinh như vậy hết trơn, là vì ngài giảng theo tinh thần của thiền, tức là cái tinh thần vô tướng, mà giảng theo tinh thần đó thì mới khỏi đánh nhau, không còn tranh chấp giữa các cái tôn giáo nữa. Vì mỗi cái tôn giáo đều là một cách để mà diễn đạt cái tâm linh, cái thực chất của sự giác ngộ giải thoát là gì, chứ không phải là để mà đánh nhau. Bây giờ tôn giáo, càng nhiều tôn giáo thì càng sinh ra đánh nhau, trong khi mỗi người đáng lẽ phải có một tôn giáo, tại vì cái mặt mình là không giống ai, cho nên mình phải có một cái niềm tin tôn giáo khác nhau. Cho nên hỏi, có người hỏi Ô Xô là tại sao trên hoàn cầu là có 300 tôn giáo luôn. Ông nói như vậy là hơi ít đó nọ. Đáng lẽ là mỗi người phải có một tôn giáo, tại vì tôn giáo thực sự là chỉ là cái sự đối thoại giữa mình và mình, và để mình tìm được đạt cái an lành. Chứ còn nếu mà tôn giáo mà để gây ra sự đánh nhau như giữa tin lành và tôn giáo đánh nhau, nghe được xăng tăng 100 năm đánh nhau, cái đó là một cái sự sỉ nhục của tôn giáo. Và may trong Phật giáo không có cái vấn đề đó. Còn tất cả các đạo khác, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, họ đánh nhau chí chóe, làm cho bây giờ những cái người có tôn giáo đều thấy hổ thẹn vì mình thuộc vào một nhà thờ nào đó, vì thuộc vào tôn giáo nào đó. Và vì họ thấy sao tôn giáo mà ác quá. Bên Ấn Độ hàng triệu người, hàng tỷ người đã bị giết vì lý do tôn giáo. Cho nên tôn giáo của thế kỷ 21 phải là một cái tinh thần tôn giáo, chứ không phải là tôn giáo A, B, C là gì hết trơn. Nếu mà có tôn giáo là anh đồ Phật, tôi đồ Chúa, anh kia đồ Hồi thì đánh nhau suốt đời. Và nên bây giờ quan trọng nhất là biết đến một cái gì nó siêu việt, nó vượt lên trên tất cả những cái danh từ, những cái tướng trạng. Thì cái đó mỗi người phải tìm thấy trong chính cái nội tâm của mình, cho nên phải hướng nội. Còn hướng ngoại là có tôn giáo cũng trở thành buôn bán, cũng trở thành danh lời. Cái người đi cầu xin cũng là những cái người đi mua, và người đi giảng cũng là người rao bán. Cho nên cái chữ rao giảng nghe cũng không có ổn được. Đào đi rao giảng là giống như đi buôn bán thôi, và nói cái gì cho hợp với người ta. Thành ra tôi á là càng ngày càng ít người tới chùa tôi, tại vì tôi hay nói thẳng cái chuyện mà cũng sao giải hàng cũng đâu phải Phật giáo, tất cả những cái đó là đều là sai hết trơn. Phật giáo không có cũng sao, Phật giáo cũng có cơi bói, Phật giáo cũng không có cái chuyện là đốt vàng mã. Tất cả những cái đó là phải gạt ra khỏi cái tinh thần tôn giáo, mà tôn giáo đích thực là phải trở về chính mình. Một cách để trở về chính mình chính là chánh niệm, tỉnh giác, thiền định. Cho nên là trong cái câu đó, sống một giờ mà biết được cái thiền định, mà thiền định là biết quán sát sự sinh diệt của năm uẩn mình, năm uẩn thân tâm, thì sẽ đạt được cái an ổn của tâm hồn, và vượt ra ngoài cái sự sống chết thành bại buồn vui. Thôi chúng ta chấm dứt ngay đây. Ê Phật Nam Mô Sa Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị an toàn. Và hoàn toàn im lặng trong 15 phút. Cái này là cái phần mà cốt tủy của cái buổi mình sinh hoạt Phật pháp. Chỉ có cái im lặng hoàn toàn của thân và tâm thì cái đó là cái mà được nhất. Còn những cái lời nói chỉ là phụ thuộc thôi. Thành ra quý vị tập ngồi yên, thân và tâm im lặng trở về con số 0 thì quý vị sẽ thấy 15 phút nó còn vô vàn giá trị hơn là nghe nói hay là cái tâm tưởng mà cứ lao sao lộn xộn luôn mà mình không thấy được cái gì hết. Nào ở ngay trung tâm quý vị, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay tôi sẽ nói chuyện căn cứ trên bài kinh và kệ thứ 54 của kinh Pháp Cú của ngài Hòa thượng Minh Châu dịch. Tiếng Pali là Na Puppa Rangdo Pativatang Iti Na Chandanang Tagara Malika Va Sáng ca chơi răng đố và tì vật tăng ế tí sạp bá đi xa sạp bồi số ca vật tỉ. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Chúng ta thấy đây cái câu này có những cái chữ cần chú ý là những cái từ cần chú ý là bậc chân nhân và đức hạnh. Hương các loài hoa thì nó không bay ngược, không ngược gió mà nó bay xuôi theo chiều gió, có nghĩa là cái hoa mà bình thường như là hoa lài, hoa hồng nó có mùi hương, nhưng mà nó cái hương nó là thuộc trong thế giới vật chất, cho nên nó cũng bị chi phối về những cái quy luật của vật chất. Còn cái đức hạnh ở đây á, cái đức hạnh mà trong Phật nói đó là cái sự nở hoa của thiền định, vì vậy mà thiền định là cần thiết. Đức hạnh đây không phải là nó thuộc về thế giới xã hội là người, tại vì chúng ta thấy cái đức hạnh này không phải là đạo đức xã hội. Cái đạo đức xã hội á là một cái nó rất là một cái gì hết sức là quy ước, nghĩa là mỗi xã hội nó có một cái hệ thống đạo đức riêng. Quý vị thấy không? Và mỗi thời nó có một cái quan điểm về đạo đức riêng, thì nó là thuộc về cái sinh diệt, chứ không phải là bất sinh bất diệt. Nó không thuộc về tâm linh. Và nên nhớ là về tâm linh và đạo đức nó khác nhau. Thành ra khi mà Phật nói đức hạnh thì không phải là nói cái thứ đạo đức của xã hội. Nó tùy thời nó biến đổi và tùy địa phương mà nó biến đổi. Những gì ở Việt Nam cho là đạo đức thì qua bên Mỹ là không phải là đạo đức, hoặc là ở chỗ này cho là đạo đức thì chỗ khác cho là xấu. Cho nên là cái đạo đức là cái gì rất là bất bên. Và nó đừng có lẫn lộn cái đạo đức, cái đức hạnh ở trong lời Phật dạy với là cái đức hạnh mà người đời thường là ca tụng. Thì đức hạnh mà ở đời đó là rất là cục bộ và có nhiều khi là tàn nhẫn. Nhiều khi mình căn cứ vào cái quan niệm đức hạnh của mình để mình phê phán người khác, cái đức hạnh đó là nhiều khi nó thành tàn nhẫn, và nhiều khi là nó do cái khổ hạnh mà ra. Cho nên cái người mà khổ hạnh á thì rất là khó chịu. Người mà khổ hạnh á thì là không có ai sống với nổi với họ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật đã bỏ khổ hạnh. Nhưng mà mình khổ hạnh rồi thì mình thấy ai là cũng thua mình hết. Cái khổ hạnh cũng là một cách để mà tô bồi cái bản ngã của mình. Cái người mà khổ hạnh á thì là ví dụ như khổ theo cái khổ hạnh ăn một ngày một bữa thì tất cả những người ăn ba bữa và hai bữa là coi là không có ra gì hả. Còn nếu mà mình thấy mình ăn chay đó là mình coi mấy người ăn mặn là cái đồ nghĩa là phàm phu tục tử hết. Thì như vậy á là vô tình cái sự khổ hạnh của mình á là trở thành một sự tàn nhẫn. Cho nên cái đó không phải đức hạnh. Đức hạnh là vượt ngoài phê phán, không còn cái vượt qua cái thiện ác đúng sai của người đời, của phàm phu là ưa so sánh. cái đạo đức xã hội đưa so sánh là rất là tàn nhẫn. Thì cái đó không phải là Phật muốn nói cái đức hạnh đó đâu. Đức hạnh này là sự tỏa hương của thiền định, cho nên đây là hương của thiền định nó mới ngược gió khắp muôn phương. Hương các loài hoa nó cũng không ngược gió. Cái loài hoa là nó cũng ở trong thế giới vật chất rồi, cho nên là hương người đức hạnh thì ngược gió khắp tung bay. Cái đức hạnh này là từ thiền định mà tốt ra, cho nên cần nhất là trở về cái con số không của mình, trở về cái sự im lặng trong tâm linh của mình, thì mình sẽ thấy được và ứng xử trong cuộc đời một cách là có trí tuệ. Còn nếu không thì nhiều khi mình càng tu mình cả càng trở nên là cố chấp hẹp hòi, và càng tu cũng như có người có một cái ý thức hệ, có người tự xưng mình là Phật tử, tự xưng mình là Kitô, tự xưng mình là Hồi giáo hay Ấn giáo, tất cả cái đó đều là hàng cuộc. Cho nên tôn giáo của thế kỷ 21 này phải là một tôn giáo siêu tôn giáo, và chỉ có Phật mới là đáp ứng được cái đó thôi. Cho nên là mỗi người sẽ tự tìm ông Phật của chính mình. Thì nếu mà mỗi ai cũng tự tìm ông Phật chính mình thì là có thể dẹp hết tất cả chùa chiền nhà thờ, là vì dẹp hết còn tốt hơn cho nhân loại nữa. Tại vì chính những cái hình tướng làm cho con người chia rẽ. Cái mà trở về với từ tâm thì ai cũng là Phật, như ai, không có ông Phật nào lớn hơn ông Phật nào hết, không có cái ông Phật xuất gia với ông Phật tài gia. Cái tâm đó là nó bình đẳng. Đức Phật muốn cho chúng ta trở về cái đó. Vậy là trong kinh hay nhắc tới cái hoa, thì ở đây cũng có một vị ngài Osho là phân tích rất là hay về kinh Pháp Cú. Mỗi con người á có bốn giai đoạn trưởng thành, từ phàm phu cho đến thành thánh. Mà lấy một cái hoa, lấy từ cái hạt giống để mà ví dụ. Thì hạt giống đó là tất cả mọi người đều có hạt giống Phật, tức là Phật tính. Phật tính đó là hạt giống, ai cũng có hạt giống Phật hết trơn á. Mà Phật còn nói là thậm chí nơi con chó, nơi con mèo, nơi tất cả hoa cỏ điều gì cũng có hạt giống đó. Cho nên Phật không khinh thường một cái gì cả. Nhưng mà nơi con người là tốt nhất, vì cái hạt giống con người có thể thành Phật, thành thánh nhờ cái hạt giống đó. Nhưng mà cái hạt giống đó là có bốn cái khả năng. Cái khả năng thứ nhất á, là cái hạt giống đó nó vẫn ở trong tình trạng hạt giống hoài hoài. Thì nó rất là an toàn. Ví dụ như có cái hạt giống bỏ trong vali mà cất đi á, thì đi đâu mình gieo cũng được hết. Chưa tới thời gian mình không gieo thì hạt giống nó không có hư, không có hoài, phải không? Nhưng mà nó cũng không có thành cây, nó cũng không có lớn lên và nở hoa. Cho nên á, mà khi mà nó là hạt giống thì nó rất là an toàn. Nó được che chở bởi nhiều lớp vỏ, cái vỏ đó cũng giống như vỏ cứng của bản ngã. Cái hạt giống là nó có cái vỏ rất cứng bên ngoài, cho nên mình có thể cất đi trong vali, mình đem qua Mỹ mình gieo được, đem qua Pháp mình gieo cũng được. Thì cái hạt giống đó là nó được bao bọc ngoài vỏ cứng của bản ngã. Đó là cái tình trạng của người phàm phu không có tu hành gì, thì cái bản ngã của họ được che chở rất là an toàn. Họ có một cái nhà, họ có vợ, có con, có một cái địa vị trong xã hội rất là an toàn bảo đảm, có tiền cất trong ngân hàng đó. Thì tất cả những cái đó là gọi là con người mà không tu thì càng ngày cái hạt giống đó nó càng bọc trong một cái lớp vỏ, hết lớp này tới lớp khác, lớp vỏ tiền tài, lớp vỏ nhà cửa, gia đình dân giáp. Càng danh vọng chừng nào, càng nhiều tiền của chừng nào thì cái hạt giống đó nó càng là cái vỏ dày chừng đó, cho nên càng khó tu chừng đó, là vì nó phải bỏ lột hết lớp này tới lớp khác. Càng nhiều trí thức, càng nhiều danh vọng, càng nhiều bạc tiền thì là càng nhiều bản ngã. Cái bản ngã của mình đó nó len lỏi vào trong những cái địa vị xã hội của mình, tài sản của mình, con cháu của mình, rất là hãnh diện, cho nên rất là khó bỏ. Thì đó là hạt giống, vẫn còn hạt giống, không có, nó rất là an toàn, nó được sung sướng, nó ngủ luôn, ngủ yên trong cái vỏ bọc đó. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai, hạt giống đó nó làm một cuộc du hành trên vùng biển hoang vu, đó là bỏ nhà đi tu. bỏ nhà đi tu là một cái chuyện hết sức là nguy hiểm. Thì cái hạt giống đó nó liều mình, một trần giấn liều vô trong lòng đất. Thì hạt giống mà bỏ trong cái ly thì nó yên, nhưng mà bỏ xuống đất là rất là có rất nhiều khả năng nó sẽ bị hoại. Chưa có mọc lên cây mà nó đã bị sâu ăn rồi, nó bị chó quào lên rồi nó ăn mất, không có lên cây được. Cái hạt giống đó nó không có vỡ ra được để mà nó nảy mầm. Chưa nảy mầm thì đã bị sâu ăn, bị chó gầm hay là bị chuột gầm, chuột khới thì rất là nguy hiểm. Thành nó đi tu là một cái cuộc liều mình với sinh tử. Nó từ hạt giống nó chui vào trong lòng đất, có thể nó không gặp nước, không gặp ánh sáng mặt trời, không gặp những cái điều kiện tốt để cho nó nở lên, nó thành cây. Thì đó là giai đoạn thứ hai là đi tu. Thành nó Phật á ra đời để mà giúp cho những cái hạt giống muốn xuống đất. Cái đất này là cái đời cả cái vũ trụ bao la, trong đó mình phải chịu bao nhiêu là thăng trầm mà mình giữ được cái ổn định để mình lớn lên tăng trưởng thành một cái cây thì nó vô cùng gian nan. Biết bao nhiêu người tu nửa chừng phải gian dở, không phải gian dở là phải đi bỏ áo lột áo ra đời để tóc lại đâu, mà gian dở ngay trong tâm á, khi mà mình tham lam, mình còn đắm trước vào những cái danh vọng trong đời tu hành. Chẳng phải người tu không có rớt đâu, được người ta lầy có, người ta cung kính quá cũng rớt, rớt ngay trong tâm mình. Người ta tôn mình thánh là mình tưởng mình thánh thiệt mới chết chứ ha. Sao thành ra phải ngồi thiền để mà tự hiểu mình ha? Tự hiểu mình là con số không. Mình đừng có đồng hóa mình với những cái chùa của mình, với đệ tử của mình, với những cái danh vọng của mình được trên đường tu ha. Cái đó thì cũng chưa thành được. Thành ra riêng một cái cây này á, là nó tương đương với cái giai đoạn là không còn bị sa ngã về danh vọng mà cũng là còn mới được cái cây thôi. Chưa được là cái cây này là nó rất là an toàn, đi tu mà không có phạm giới, giữ giới đàng hoàng, mặt mày sáng sủa thì người ta cúng nhiều lắm. Cho nên á, cái hạt giống này nó có phước, nó được an toàn mà nó nhiều khi nó còn tăng trưởng thêm bản ngã hơn là cái hạt khi đang còn trong hạt giống nữa. Có hạt giống á, không ai biết, đi ra tu nói hay mặt đẹp rồi người ta cúng nhiều, cho nên nó thành cái cây. Nhưng mà nó nở hoa được nó đứng dậy thôi thì cái cây đó còn sướng hơn hạt giống nữa. Thành ra bây giờ nhiều người tu sướng hơn khi mà ở đời. Như tại vì họ tu thành người đời á, họ thương người tu lắm, họ thấy người tu thấy là cực khổ, nhưng mà thiệt ra cực quái gì đâu có. Tôi thấy người tu sướng hơn người đời nhiều lắm. Thành ra mình không thấy là nếu mình không tu đàng hoàng chứ xứng đáng không thành Phật thì không biết cái nửa này mang tới kiếp nào mới trả cho xong. Mỗi lần khuya mà nghe người ta đi bán cà rem mà tới khuya mà tôi chảy nước mắt, tôi thấy đời sao mà khổ thế ha, mà sao mà mình sướng thế thì làm sao mà trả được cái nợ này đây, thấy cuộc đời bây giờ khổ quá. Thành coi chừng cái người tu chỉ là một cái cây thôi. Cái cây tức là đi tu sướng hơn, sướng hơn ở đời mình không làm gì được cho ai hết. Phật mình ở nhà mình có một cha một mẹ thôi, mình đi tu mình có một điều cha một điều mẹ. Hơi nhức đầu chút là đã có người cho tới 3-4 lò thuốc luôn. Thành họ săn sóc mình tới chết luôn. Nhiều khi cho mình nhiều, ăn nhiều quá, uống thuốc nhiều quá mình chết luôn. Thành cái đó rất là nguy hiểm. Mấy Phật tử mà thương thầy quá cũng khổ cho thầy. Có ông thầy ông đi cúng mà ông tâm sự với tôi nói tồi quá, cô ơi tôi đi cúng mà có bữa về nhà đó, cái nhà đó mà mình cúng hay quá, họ nói là thầy ở chùa thì ăn chay cực, xong về đây nhà con có làm là cháu huyết, huyết canh á, cắt cổ vịt trong để làm cái huyết canh huyết đồ gì đó, ăn cái này bổ lắm. Như thấy thầy ốm quá mà cái là Phật tử đấy tào lao thiệt á, họ thương quá này, thành họ thương ông thầy giống như con của họ đó. Nhiều khi họ cho thầy ăn những cái thứ đó đó, thành ơi hèn cái hồi xưa Phật có dạy đó, cái người mà cho thầy ăn mặn như vậy thì là thầy không có tội, tại vì khi thầy ăn là thầy vô tư. thầy nghĩ là thầy ngồi thầy ăn như vậy mà thầy trải từ bi lên toàn thế giới thì thầy có ăn hết canh cũng sao hết trơn á. Nhưng mà cái người Phật tử đó mà mổ gà mổ vịt mà cho thầy ăn là rất là tội, tức là cúng dường thầy bằng một cái vật phi chánh pháp. cho thầy uống la da này, mình thấy mình uống la da ngon quá, mình nói thầy cả đời không có uống la da, bây giờ nhân dịp về nhà không có ai, vòng quanh vòng quốc không có ai, thầy cứ ăn đi, thầy uống la da đi, uống rượu đế này can chi, đó là Phật tử lòng hứa thầy. Thành ra mấy ông thầy cũng sướng tiệc, họ có phá giới là gì, là người ta cũng trách Phật tử, người ta không trách ông thầy, tại vì ông đã vô chùa là ông đã có một cái ý hướng tu rồi. Nhưng mà mấy Phật tử báo đời ông á, thương quá mà hại người ta trong gì hết trơn. Có ông nói là tôi phải lễ lòng mất lòng họ, tôi bỏ vô trong miệng đến là tôi giả đò ho ho ho, tôi ra ngoài tôi nhổ hết. Tội như vậy đó ông thầy lịch sự quá, chứ gặp mình như vậy mình còn la Phật tử nữa chứ. Còn mấy ông thầy rất là hiền, mấy ông chiều Phật tử quá cho tôi không có chiều. Nếu mà họ nói như vậy là tôi là bỏ đi liền. Nhưng nhiều khi họ từ bi, vì từ bi mà thầy phải đáp ứng những cái lòng của Phật tử đó mà biết tội. Tôi thấy là người tu là quá sướng. Có bữa tụi tôi thầy trò tôi đi chơi, mình ra biển mình tắm là đáng lẽ là Phật tử thấy rồi là mà họ phải chửi mình chứ, chơi tới cũng tiền là mới chết chứ. Thấy một bầy thầy tu từ già trẻ lớn bé rồi ra ngồi chơi ngoài bãi biển gì đó, tà cú là gì đó, lâu lâu đi cho mấy cái cô nhỏ này cũng tội nghiệp, lâu lâu cho đi hưởng cái gió biển chúng thôi nó ốm nhom, thì là ngồi mới ngồi ăn đem đồ theo ăn là họ tới cúng tiền đó. Thành ra tôi thấy cái cây sướng quá, cái cây sướng là hạt giống, nhưng mà coi chừng mình không có nở hoa. Thành ra phải bắt đào mới gọi là nở hoa, phải chứng đào thành a la hán thì gọi là nở hoa. Thành ra cái giai đoạn thứ ba là cái cây đó nó lớn lên, nó lớn lên là người ta đã nuôi nó, Phật nuôi nó bằng pháp, chúng sinh nuôi nó bằng tài vật, thì nó phải làm chi chứ, không lẽ nó cứ thành cái cây hoài vậy thôi. Nó cũng có bóng mát thiệt nhưng mà nó không nở hoa. Nó có bóng mát để Phật tử tụ tập tới cho ăn hết canh hết đồ, chứ nó không có làm ít gì được hết, lâu lâu đi tắm còn được cho tiền rồi nữa, nhưng mà không nở hoa. Thì là chỉ có là có một cái bóng mát Phật tử, họ gần người tu họ thấy vui, nhưng mà vui vẻ cả làng vậy cho không ít lời cho ai hết trơn. Chính mình phải là nở hoa, thì cái nở hoa đó là cái giai đoạn là thành A-la-hán. Cái hoa là một cái tầng phẩm cho đời, cho nên vì A-la-hán thì giúp ích được đời nhiều hơn. Và cái hoa đó nó, khi mà nó tỏa hương ra thì cái hương đó là cái hương thuộc về cái thế giới, nó vượt ngoài cái quy luật của vật lý, cho nên là nó không có lệ thuộc không gian và thời gian, vì vậy nó có thể bay ngược gió. Thấy chưa? Thành hương người đức hạnh, cái đức hạnh này tỏa ra từ thiền định mà đem lại cái sự an mát, mát mẻ, thơm tho cho cuộc đời này. Đó là cái hương người đức hạnh, thì nó có thể bay ngược gió. Và khi mà cái vị ấy chết đi thì cái hương nó vẫn còn, cho nên những vị mà đắc đạo rồi vẫn còn cái làn hương cho chúng sinh chiêm ngưỡng, và khi mình nghĩ tới gì đó mình vẫn được lời lạc vô cùng. Ví dụ như thầy Minh Phát, như những cái vị, những vị như là các vị hòa thượng của chúng ta, như ngài vừa viên tịch ở đây ở chùa Vĩnh Nghiêm đó, ngài gì, ngài Thanh Kiểm đó, đó là những cái vị rất là đức hạnh. Thì ngài đã mất rồi, nhưng mà hay là ngài Đức Nhuận ở ngoài Bắc á, thì lúc nào chúng tôi thấy cũng được cái sự gia trì của các những vị mà đã tu hành, như là thầy của tôi Cố Tăng Thống, hay là khi họ mất rồi đối với mình cũng như là họ còn hoài, họ gia trì cho mình tu hành. Cho nên trong kinh thường nói gia trì lực Bồ Tát á, họ gia trì với là gia hộ nó khác nhau. Gia trì tức họ giúp cho mình có can đảm để mình chịu đựng những cái thăng trầm của cuộc đời, mình nó gặp cái danh vọng mình cũng không có hư hỏng, mình gặp cái nghèo đói mình cũng không có đổi chí, thì tất cả những cái đó là nó rất là quý báu. Thì nhờ cái sự gia trì của các ngài đi trước mà mình hầu thế mình được hưởng cái đó. Cho nên những người đức hạnh á thì ngược gió, chẳng những ngược gió mà còn ngược thời gian nữa. Như Đức Phật đã khuất bóng từ gần 3.000 năm nay mà vẫn còn gia trì cho chúng ta tu hành. Cho nên là cái hương đó không bao giờ mất, mà vẫn còn phản xuất ở trong không gian, nơi cây cỏ, nơi mây, nơi nước, nơi núi, nơi sông. Mà nếu mình tu thì mình sẽ bắt gặp. Khi mình ngồi thiền mà hết sức vắng lặng đó thì mình sẽ hòa nhập với vũ trụ, mình hòa nhập với cái làn hương của những vị tiền bối, của Phật, của Bồ Tát. Khi đó mình trở thành, mình đồng thời với Đức Phật Thích Ca, đồng thời với tất cả những thánh nhân của thế giới. Mình không còn lệ thuộc không gian và thời gian nữa, thế mới là sung sướng. Còn mình ngồi mà chỉ là ngồi như vậy mà trong tâm mình nghĩ 100 thứ chuyện, khi đó là chưa có được vui được, chưa có tỏa hương, chưa có thành hoa được. Thành hoa và hương mà trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó chính là cái hoa hương của thiền định. Thành ra trong thiền có cái câu mà đàm hoa lạc khứ hữu dư hương. Đàm hoa là cái hoa ưu đàm mà chỉ cho Phật đó, Phật Thánh, những Bồ Tát ra đời mà đến khi mà chết đi đó. Đối với người đời ngoài là chết, nhưng mà đối với tông đạo, cái sự nhập niết bàn của những bậc thánh nhân như vậy không chết đi đâu hết, mà cái năng lực gia trì gia hộ của họ còn tỏa hương cái khi họ sống nữa. Tại vì họ sống là họ còn bị ràng buộc trong một cái thân xác, cho nên cái mức độ mà hóa đạo của họ hàng hẹp hơn. Khi họ chết rồi thì cái tất cả những cái anh linh của họ là hòa tan trong vũ trụ, trong đất nước lửa gió. Cho nên vì sao mà bên Ấn Độ người ta xuống sông Hằng người ta tắm để người ta uống nước cái đó, để người ta được cái sự ân sủng của các vị thánh là như vậy. Tại vì ở đó biết bao nhiêu là bậc thánh hiền qua nhiều đời đã bỏ xác xuống đó, khi mà đốt cái tro là người ta ném xuống sông Hằng. Thế cho nên họ rất là tin tưởng đó là một cái dòng sông thiên. Thì như vậy là cái mình nên nhớ là cái đạo đức mà trong Phật giáo, cái đức hạnh trong Phật giáo là không phải là cái đức hạnh mà người đời quan niệm như là một cái người mà khổ hạnh ăn một bữa, hoặc là không có vợ có chồng, giữ giới được vậy đó. Giới phải là kết quả của thiền định, chứ không phải là giữ giới máy móc. Cho nên trong Phật giáo giới định tuệ là một, ba cái đó là một thôi, không phải là chia ba. Chia ba là đang còn phân biệt. Thành thiền định, khi mà có thiền định thì có tất cả. Cho nên vì vậy mà cái thiền viện này đặt tên là thiền viện trong cái chùa, là nhấn mạnh cái sự thiền định, để quý vị thấy là thiền định là quan trọng nhất của đạo Phật. Mà bây giờ người ta đã làm cho nó thoái hóa, thành ra một cái chỗ chùa chiền thành chỗ xin xăm bói quẻ hay là cúng bái. Thế đó thì là nó chỉ đáp ứng một phần nhỏ, cái phần nhiều khi cái chùa mà trở thành tô bồi cho cái thế tục, cái đời sống thế tục của họ, không ăn thua gì. Một cái chùa phải là một cái đạo tràng tâm linh để hướng người ta về với chính họ, trong lại để cho người ta đi theo mình. Nên thầy nào mà để cho người ta bỏ nhà đi theo mình là thầy đó còn dở. Thầy nào mà nói mà để cho họ tìm được ánh sáng ngay trong bản tâm của chính họ, đừng để cho họ đeo mình. Mình đừng đeo họ mà họ cũng đừng đeo mình mới hay. Chứ còn thầy trò mà đeo nhau là mệt lắm, thành ra bị nô lệ lẫn nhau. Thì đó là một cái công ty tài vụ trong cái chùa đó. Để mà tăng trưởng cái chùa này đông người, nhiều đệ tử, rồi ganh tị nhau, thì cái đó là cái đạo đức, cái tâm linh không còn nữa, mà thành như một công ty. Trong phải chùa này ganh tị với chùa kia ganh tị với chùa này, Phật tử chùa này không được đi chùa khác, cái đó là dở. Cái đó thành ra một công ty, là một câu lạc bộ thể thao, thì cũng chừng đó thôi. Họ cũng giành nhau đệ tử, giành nhau đoàn viên, cái nó dở. Thành ra sao? Thiền á, phải dạy cho mình, để mình trở về với chính mình. Và khi mình tương giao là tương giao trong sự san sẻ giữa những người ngang hàng, chứ không phải là đi theo người ta như một cái bóng được thầy ăn mặn mình cũng ăn mặn. Cái đó vậy. Có nhiều người ăn chay, thầy nhiều khi thầy cũng nói một cách phóng khoáng, Cho nên tất cả những cái đó đều là những cái râu ria vụn vặt không có đáng để ý, nhưng mà Phật tử thường hay là để ý những cái vụn vặt. Mà sở dĩ để vụn vặt là mình á, tâm mình nó còn lồn xộn, mình chưa có thấy được đạo, cho nên mình dễ nghe người này nghe người kia. Thành ra cái thiền định là quan trọng để mình có cái ánh sáng nội tâm của mình, để mình tự hướng dẫn cuộc đời mình, chứ đừng có nghe tầm bậy. Thành ra Ngài Huệ Năng là nói rất là hay. Ngài nói là đạo không có gì để nói hết á, nhưng mà chỉ tùy phương cởi mở thôi. Thành ra Ngài ai bị rút mắt chỗ nào thì Ngài giải chỗ đó thôi, chứ không có gì để nói. Thành ra nói là rất nguy hiểm. Nói cũng như chữa bệnh, người ta đau bụng mà mình lấy thuốc đau đầu mình cho, thế là người ta đau răng mà mình lấy thuốc đau bụng mà cho thì đã không chữa lành rồi, mà nhiều khi còn hại người ta nữa. Cho nên vì vậy á mà phải cần có cái người mà nghe, phải có cái sự thanh tịnh trong tâm để biết chọn lọc. Khi cái tâm mình mà hoàn toàn thanh tịnh á thì sẽ có cái phát sinh cái ánh sáng trí tuệ để mình biết được đúng sai phải trái. Khi mình biết được đúng sai phải trái thì tự nhiên mình tránh điều quấy, mình làm điều phải đối với mình, cho mình cũng không có phê bình ai hết trơn, không phê phán. Cho nên một cái tâm mà thanh tịnh thực sự nhờ thiền định thì không phê phán, mà chỉ biết mình mà thôi. Tự biết mình và tự chữa mình, chứ không có nhìn người ta, không có phê phán người khác. Cái tâm phê phán là cái tâm mà của một nhà đạo đức mô phạm. Thiền không phải để mà luyện cho chúng ta trở thành nhà đạo đức mô phạm, mà thiền để là luyện cho chúng ta có một cái ánh sáng nội tâm để hướng dẫn cuộc đời của mình. Thành ra cái tâm mà dao động á thì luôn luôn là xét đúng sai, tại vì cái tâm đó tâm đang còn mờ mịt. Mình là gì, mình không biết mình là gì hết, cho nên á mình dùng cái phán xét của người khác, mình căn cứ trên cái phán xét người khác để mình sống, là vì mình không có cái ánh sáng nội tâm. Có nhiều người á nghe người ta chê hết sức là buồn, nghe người ta khen thì hết sức là mừng, cho nên mình sống trên cái sự khen chê của người khác. Mình như trái ba lông đá qua đá lại, gặp người thích mình họ khen mình, họ bốc mình lên trời xanh, gặp người mà họ ghét mình họ chê mình không còn một chút gì hết trơn, thì phần nhiều trước những cái quan niệm mâu thuẫn về người khác đối với mình đó, nếu mình không có thiền định thì mình sẽ dao động. Nghe người ta khen thì mình sẽ hết sức là vinh váo, mình tưởng là mình tốt thiệt, mình đắc đạo thiệt. Nghe người ta chê cái thôi mình như là cái bánh xe sẹt lốp, mình chiều như vậy là mình nó không có lập trường gì hết trơn. Mà khốn nổi là mình sống giữa đời, thành ra người ở đời trong thiền định hơn người trong chùa, là vì ở đời tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc đủ hàng người, mà người thì khen người chê, mình làm một cái việc đó thì là không 100 người khen 100 người chê, không có biết bao nhiêu là ý kiến, mình theo ý ai bây giờ. Cho nên rất là khổ, mình càng sống ở giữa đời mình càng hoang mang, vì mình gặp bao nhiêu là người, mình tiếp xúc với bao nhiêu người, kẻ khen người chê, người phỉ báng người thì là tôn trọng, thì mình là cái gì? Thường thường á thì mình đồng hóa mình với cái tốt. Ai khen mình á thì mình rất là khoái, mình nói chắc mình là đẹp thiệt. Nhất là con gái nó họ không biết họ đẹp hay xấu, thành ra rất là kẹt, mình làm sao mình thấy mặt mình được. Cho nên là mình ai mà khen mình đẹp thì mình rất là khoái, mình tưởng mình đẹp thiệt. Rồi gặp người ghét mình chê mình xấu thì nói mình ghét người đó vô cùng, mình cứ nghĩ là cái người khen đẹp mới là đúng, mình tránh xa cái người chê xấu. Nhưng mà tránh cũng không khỏi, tại vì á lâu lâu á mình lại nhớ lại là họ khen mình, họ chê mình cái đồ xấu quá, làm sao mà mình không có dao động được. Chính vì mình không biết mặt mũi thực sự của mình như thế nào, cho nên mình bị dao động bởi cái quan điểm của người khác. Thành ra mình cần phải thiền định, ở đời mình phải thiền định để mình đừng có bị dao động vì những khen chê của người khác. Thành ra như núi đá kiên cố không có bị gió lay động đó, hủy bán hoặc tán dương không dao động được bậc trí. Thì bậc trí này á tức là cũng cái người trí này là nở hoa từ thiền định, có thiền định mới có trí tuệ. Thành cũng trong kinh Pháp Cú này cũng có cái câu mà nắp thi gia năng apanasa, không có thiền định ở ngoài trí tuệ, thành có thiền mới có tuệ. à, Panya Natthi Ajanato, à, Ajayato, tức là không thiền định thì không, cũng không trí tuệ. Thiền và tuệ luôn luôn đi đôi với nhau, không thể có thiền định ngoài trí tuệ, cũng không có thể có trí tuệ ngoài thiền định. Tức là mình ngồi thiền như vậy là phải chỉ quán song hành. Cái chỉ quán đó, chỉ tức là định và quán là tuệ. Ngài Huệ Năng là giảng rất rõ, như là ngọn đèn và cái ánh sáng, nó không có phải là hai vật khác nhau. Có đèn thì có sáng, mà có sáng là có đèn. Cho nên đừng có tách cái thiền định ra ngoài trí tuệ. Vì vậy mà cái pháp thiền của Hòa Thượng Minh Châu dạy ở đây là chỉ quán song hành bằng cách quán tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp. Mà quán nếu tứ niệm xứ này là sao? Đừng có đồng hóa mình với bất cứ cái gì trong bốn cái đó. Không có cái tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là bản ngã của tôi. Cái đó là quan trọng nhất. Mình đồng hóa cái thân xác là mình thì mình sẽ ham ăn ham ngủ. Mình đồng hóa với thọ cũng vậy, mình ham dục lạc cái thọ về thân thể thì mình ham ăn ngon mặc sướng. Còn mình đồng hóa với cái thọ về tâm linh thì mình rất nhạy cảm, ai chê một cái là mình khổ vô cùng, ai khen một cái thì mình vinh cái mặt lên rất là dễ ghét. Cho nên là mình là có mấy cái nàng đó, thân này cũng làm khổ mình, không có tu được. Mà thò cũng vậy, khó tu nếu mà mình cái thò mình quá biến ngại, mình ham ăn ham ngủ ưa được khen về cái tâm của mình, tức là cái trí thức. Mình đừng có đồng hóa mình với cái học, cái bằng của mình, cái học vị của mình. Mình là một người trí thức, mình học nhà khoa học tào lao hết. Tư tưởng cũng không phải là mình. Thành Đức Phật có dạy là sắc cũng không phải là ngươi, ngươi nên từ bỏ sắc. Từ bỏ có nghĩa là không phải là từ tử đi đâu, mà có đó mình coi như không, đừng có coi là của tôi. Thò không phải của ngươi, ngươi hãy từ bỏ thò, nghe là vẫn ăn vẫn uống nhưng mà đừng chấp vào cái đó. Tưởng không phải của ngươi, tư tưởng mình đọc 1.000 một triệu cuốn sách, mình như một cái bách khoa từ điển, nói ai nói gì mình cũng hiểu, ai nói gì mình cũng là góp ý được hết trơn đó. Thì cái người trí thức là đó cũng là một cái gánh nặng để là ngăn mình hiểu đạo. Cái trí thức là rất là nguy hiểm. Con người trí thức là khó mà ngộ đạo lắm, tại vì họ quá nặng cái bản ngã của họ đã liên lõi vào trong cái biết của họ, trong cái bằng cấp của họ, trong những cái học vị của họ. Thành ra một người tiến sĩ, một nhà khoa học nha, những cái người đó không bao giờ thấy được đạo. Cho nên có một cái chuyện cười ở trên thiên đường đó, có một bữa có một nhà khoa học mà sau này họ có tu, cho nên là họ được lên thiên đường. Thì trên thiên đường á, họ ra họ đón cả tất cả mấy vị trời đều ra là dông cờ đánh trống mà đón cái vị đó vô thiên đường. Thì ông này ngạc nhiên nói là sao lên thiên đường mà trời với nhau mà sao mà chư thiên cùng là chư thiên mà sao mà kính trọng mà vui mừng dữ vậy, ai lên cũng được như vậy sao? Và không bao giờ một cái ông trí thức mà được lên đây hết, là từ mấy ngàn năm nay lần đầu tiên ông là cái người trí thức mà được lên đây. Thành ra là mình nên ăn mừng. Thành ra những người dốt chữ đó không nghèo được lên thiên đường. Và nên mấy vị phải nhớ là trí thức là một gánh nặng. Cái ông Wojciech mà là một cái nhà thần bí Kitô giáo, ông nói rất là vui. Ông á, người ta nói ai là cũng có linh hồn, nhưng mà ông thì nói không. Linh hồn tức là một cái ngã trường tồn bất diệt đó, nó không. Các anh là toàn là đồ giống như là bắp cải, rau muống, cải bề xanh rồi vậy thôi, như cây cỏ mà. Anh là như cây cỏ thôi, chứ anh có linh hồn. Linh hồn là một xa xỉ phẩm. Chỉ có Phật với Chúa Giê-xu với Mô-ham-mét rồi vậy, mấy cái ông mà chứng đạo rồi mới có linh hồn, ông còn sống mãi. Ông chết rồi mà ông vẫn sống mãi ngàn năm, còn anh là chết là chết ngắt. Không ngon gì hết. Anh là những cái bắp cải đầy xanh, cái cây rau muống. Còn mấy cái người trí tức mà đầu bằng họ bằng kia là cái cải su bông. Su bông thì nó đẹp đẹp hơn chút, nhưng mà cũng là cây cỏ thôi. Chỉ có là Phật Thích Ca mới có linh hồn. Tại vì Ngài chết rồi 3.000 năm bây giờ người ta còn nhắc, còn mình chết rồi là không ai nhắc đến, dù mình có 10 cái bằng tiến sĩ đi nữa. Mà mình không tu, mình chết là chết nhắc. Ông nói cũng có lý, nhưng mà đó là một cái mánh của ông để đánh đồng vào cái con người của chúng ta. Nhất là bên cái thế giới mà ở trong cái phái mà hữu thần đó, họ nhấn mạnh về linh hồn. Cho nên cái người, những cái người mà họ cho là có linh hồn thì họ yên chí, họ lo là ăn thịt chó nó cái xác của mình đó là chết, là chết, nhưng mà linh hồn còn mãi, cho mình có ăn thì chó mình làm ác mấy rồi chết mình cũng được, Chúa rước lên trên đường mình để mình tin Chúa là được rồi. Cho nên cái niềm tin mà về hữu thần nó rất là nguy hiểm. Cho nên ông này ông cũng tin hữu thần, thành ông dùng một cái phương tiện, ông nói là các ông không có linh hồn, các anh toàn là rau muống, rau khoai, ra cải để xanh rồi về thôi, chứ anh có linh hồn. Thì nói như vậy á, thành ra trong các cái nào khác họ cũng có một cách để mà dạy cho người ta về cái vô ngã. Mà thành nó hữu ngã vô ngã chứ đều là những danh từ. Khi mà mình ngồi thiền, mình có cái ánh sáng trí tuệ của riêng mình á, thì mình không cần bận tâm tới cái chuyện ngã với vô ngã nữa. Còn đang còn ở trên cái phương diện tri thức và hiểu biết bằng tư tưởng thì là còn rối ren hoài. Thành nó ngồi thiền là vượt ngoài tâm, ngồi thiền là phải đi đến cái chỗ vô tâm. Chứ còn mình còn tâm, còn trí là còn trật, còn tư tưởng là còn trật, còn tư tưởng là còn cái này phải, cái kia quấy, cái này được, cái này không là sai mất. Cho nên ngồi thiền là để đưa chúng ta đến cái chỗ vô tâm để sáng suốt mà thấy được. Thì cái mỗi cái hoàn cảnh mình ứng xử một cách lanh lợi, chứ không phải mình mắc kẹt trong cái trí thức của mình. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.